Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, người quen. Nhưng mà, cái này, bia ngắm, thực lực chân chính, nhưng nhất định phải để những này Umbrella binh sĩ giật nảy cả mình. Khi này Chút Lệ thuộc vào bộ an ninh đội Umbrella binh sĩ từng tái từ trước cửa sổ hiển lộ. Thân hình, cũng hoặc là phá cửa mà ra thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã lắc mình rời đi nguyên bản địa phương. Nhanh như tia chớp bay thẳng đến hướng về bọn họ vị trí khu vực sông lại. Lúc này Diệp Thiên Hồ trong tay súng trường ngắm bắn đã không gặp. Thay vào đó có điều là một cây súng lục màu đen. Một cây súng lục, ở đối diện đã có thể nhìn thấy đến gần 10 chi súng tự động trước mặt tựa hồ rất là bé nhỏ không. Đáng kể, nhưng này nhưng là muốn xem vũ khí nắm giữ ở người nào trong tay. Hai bên nguyên bản khoảng cách gần 100 mét, làm phản ứng nhanh nhất mấy cái Umbrella binh sĩ từ trước cửa sổ lộ ra thân thể. Cũng bắt đầu nâng lên súng trường thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã ở cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt vọt tới trước 10 mấy mét. Sau đó, dưới chân tốc độ không gặp, Diệp Thiên Hồ cầm lấy súng lục tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước nâng lên. Tựa hồ căn bản cũng không có lưu lại nhắm vào thời gian như thế. Đặt trên cò súng ngón tay lập tức kéo hạ xuống. Viên đạn vọt qua nòng súng. Trong nháy mắt bay qua đã không tính là quá xa khoảng cách. Sau đó đi vào người gần nhất trước cửa sổ. Ở nơi đó, một tên mang theo mặt nạ Umbrella binh sĩ thậm chí còn chưa hoàn thành nhấc thương động tác. Viên đạn đã tiếng rít đánh vào trán của hắn. Huyết hoa lắp bắp mà ra đồng thời. Viên đạn xung kích mang theo hắn cả người hướng về mặt sau đổ tới. Cái thứ nhất, Diệp Thiên Hồ trong lòng yên lặng đếm lấy. Làm đệ một người lính biến mất ở hắn dư quang bên trong thời điểm. Hắn đã lần thứ hai đi tới gần 10 mét. Đồng thời hữu súng lục trong tay lại một lần nữa phát sinh chí mạng nổ vang. Lại như là tình cảnh đó bị tái diễn như thế. Ở lân cận khác một cánh cửa sổ khẩu mặt sau. Lại là một mạng công ty Umbrella binh sĩ bị súng lục viên đạn chuẩn xác đánh trúng cái trán. Theo bóng người hướng mặt sau ngã xuống, biến mất ở song trong miệng. Công ty Umbrella mai phục tại bên trái số ít binh sĩ bị Diệp Thiên Hồ rình giết sau khi. Lúc này còn lại võ trang nhân viên đều tập trung ở bên phải đường phố hai đống trong kiến trúc. Diệp Thiên Hồ trước tiên hai thương, đã đem gần nhất cách hắn gần nhất một đống hai tầng dân ở giữa. Xuất hiện ở lầu 2 trước cửa sổ hai tên lính toàn bộ giết chết. Mà vào lúc này, đệ nhị đống dân cư lầu 2 từ trước cửa sổ bên trong lộ ra thân thể Umbrella binh sĩ. Rốt cục, đúng lúc, mà đưa tay bên trong súng tự động nhắm vào di chuyển nhanh chóng Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà, coi như là bọn họ đã cân nhắc đến Diệp Thiên Hồ cái kia không giống người tốc độ. Thế nhưng khi bọn họ nổ súng sau một khắc, bọn họ vẫn là sâu sắc bị chấn kinh rồi. Làm đối phương nổ súng một sát na kia, Diệp Thiên Hồ tinh thần đã độ cao địa đánh chúng. Ở hắn các loại nhận biết bên trong, tuy rằng cũng không thể thật sự làm được loại kia thấy rõ ràng viên đạn quỹ tích ở bên cạnh chính. Mình, chật rãi, bay tới. Thế nhưng mơ hồ dự đoán đã cũng không phải một việc khó khăn. Chỗ chống đạn mật độ không có đạt đến nhất định giới hạn trị tình huống. Hy vọng những này tầm thường binh sĩ dùng những này súng tự động giết chết hắn. Không thể không nói, đây thật sự là một cái rất khó thực hiện ý nghĩ. Đáng tiếc chính là, công ty Umbrella bộ an ninh đội, làm sao cũng sẽ không cân nhắc đến. Bây giờ phải đối mặt cái này kẻ địch kỳ thực đã cường đại đến trình độ nào. Có điều là bước chân nhanh chóng đan xen. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ thật sự dường như một đạo tia chớp hình người giống như vậy. Bóng người ở nơi đó nhanh chóng lấp lóe. Không tốn sức chút nào tránh thoát hết thảy xạ kích mà đến viên đạn. Tuy rằng bởi vì đối phương xạ kích mà không thể không thường thường ở trong phạm vi nhất định thay đổi đi tới con đường. Thế nhưng, hai bên trong lúc đó khoảng cách vẫn như cũ càng ngày càng nguy hiểm. Đương nhiên, này nguy hiểm là đối với công ty Umbrella Bộ An ninh đội mà nói. Diệp Thiên Hồ lần này nhưng không có lần thứ hai nổ súng bắn giết đệ nhị đống nhà trước cửa sổ mặt. Sau đối với hắn nổ súng binh lính, bởi vì hắn đã thấy càng có uy hiếp mục tiêu. Làm đồng bạn của chính mình ở đệ nhị đống nhà xạ kích thời điểm. Đệ nhất đống dân cư lầu một cửa phòng đã từ bên trong bị mở ra. Tiếp theo từng cái bộ an ninh đội binh lính cấp tốc từ bên trong lao ra. Thậm chí có người trực tiếp đánh nát lầu một trước cửa sổ. Sau đó trực tiếp từ bên trong nhảy ra. Vẫn ở nhìn nơi đó Diệp Thiên Hồ. Ở tại bọn hắn vừa xuất hiện chớp mắt liền phát hiện những người này. Khóe miệng không cảm thấy lộ ra một nụ cười gằn. Có điều một đám vội vã chịu chết người thôi. Những người này hiển nhiên rất cẩn thận. Mỗi một cái từ cửa đi ra binh lính. Khi bọn họ đi ra động tác thứ nhất đều là đem súng tự động chỉ về cách đó không xa Diệp Thiên Hồ. Phương hướng, sau đó không ngừng mà kéo cò súng. Sau đó, những người này ở đối với Diệp Thiên Hồ phương hướng kéo dài nổ súng đồng thời hướng về mặt bên di. Chuyển nhanh chóng, một mặt là tránh né khả năng phản kích, mặt khác chính là mặt sau càng nhiều người tránh ra không gian. Những người này gia nhập lập tức để Diệp Thiên Hồ cần thiết đối mặt đồng nghiệp gia tăng không chỉ là gấp đôi, huống chi, không chỉ là ngôi nhà này. Ở sau đó diện một điểm đệ nhị đống trong phòng, có người ở trước cửa sổ áp chế xạ kích đồng thời. Càng nhiều người cũng ở từ trong phòng lao ra đây, Diệp Thiên Hồ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Hắn nhất định phải ở đối phương mở ra hoàn toàn trước mau chóng tiêu diệt che ở mặt trước những này. Umbrella binh sĩ, chỉ có điều, làm tầm mắt từ những người này trên người vội vã đảo qua thời điểm. Diệp Thiên Hồ nhưng chợt phát hiện một cái thú vị bóng người. Chí ít đối phương cái này hình tượng, hắn còn có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng là người quen a. Người đàn ông này ăn mặc cùng những binh lính khác đồng dạng kiểu dáng quần áo. Chỉ có điều không có đeo mặt nạ cùng mũ giáp. Bởi vậy Diệp Thiên Hồ mới có thể ngay lập tức ý thức được thân phận của hắn. Nhìn tấm kia quen thuộc mặt. Cái kia rõ ràng chính là Cross cơ thể nhân bản. Nghiêm ngặt nói đến, này kỳ thực cũng không tính được quá mức chuyện kỳ quái. Ở Resident Evil bạo phát đã nhiều năm hiện tại. Nhân bản kỹ thuật đã trở thành công ty Umbrella bổ sung nhân viên thuận tiện phương thức. Huống chi, tòa này sân thí nghiệm mỗi một lần thí nghiệm đều cần đại lượng nhân khẩu. Ở tòa này trong căn cứ lại có một cái quy mô cực kỳ khổng lồ nhân bản nhà xưởng. Mỗi một ngày, không biết bao nhiêu người ở nơi đó bị chế tạo cũng chứa đựng lên. Lại như là dây chuyền sản xuất trên sinh sản vô số linh kiện. Sau đó, làm có yêu cầu thời điểm, những này người nhân bản sẽ bị truyền vào cơ bản ký ức. Tỉ như để bọn họ trở thành một cái nào đó cái sân thí nghiệm bên trong một thành viên. Đi diễn viên thân phận khác nhau, mà cho trí nhớ của bọn họ thì lại để bọn họ ở Resident Evil bạo phát thời điểm làm ra cơ bản ứng đối. Mà những này người nhân bản bên trong... Ngoại trừ có chút bị dùng làm thân thể thí nghiệm cùng dùng để mô phỏng Resident Evil bạo phát hiện. Trường, còn có một phần người may mắn bị truyền vào ký ức sau khi thành vì là công ty Umbrella binh lính. May mắn trở thành người quản lý bên trong một phần tử. Tuy rằng chỉ là tầng thấp nhất, có thể bất cứ lúc nào bị vứt bỏ cái kia một loại. Mà lúc này nhìn thấy Cross khuôn mặt này. Cũng chỉ có điều là một cái trùng hợp thôi. Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng. Chân chính Cross đã sớm chết ở Las Vegas tòa kia căn cứ thí nghiệm bên ngoài. Lúc này này một cái. Có điều là có đồng dạng khuôn mặt cơ thể nhân bản thôi. Trong đầu ký ức không ngừng mà né qua. Thế nhưng cũng không trở ngại Diệp Thiên Hồ tiếp tục chính mình tấn công. một cái hướng về số lượng đông đảo lính võ trang đầy đủ khởi xướng tấn công. Lại như là trò cười như thế. Thế nhưng ở hiện tại xác thực một cái sự thực đáng sợ. Làm Diệp Thiên Hồ ung dung ở mưa bom bão đạn bên trong ngang qua thời điểm. Ở đệ nhị đống dân cư lầu một trong phòng khách, lượng lớn binh lính đang bị điều động đi tới trước cửa sổ còn có bên ngoài. Mà ở phòng khách trung ương, một cái ăn mặc màu tím gần người áo da thân ảnh quen thuộc thình lình đứng ở chỗ này. Diêu, cùng ở thành phố Rakun bên trong Diệp Thiên Hồ quen thuộc nhất hình tượng so với. Lúc này nàng có rõ ràng không giống, mái tóc dài màu vàng óng cột làm đuôi ngựa. Con người của nàng hiện ra umbrella mang tính tiêu chí biểu trưng đỏ sọc trắng phù hiệu. Trên mặt của nàng không có bất kỳ vẻ mặt, thế nhưng rõ ràng tiết lộ một loại kẻ bề trên khí tức. Ngược lại cũng phù hợp thân phận của nàng bây giờ. Này tòa căn cứ bảo an chủ quản, lúc này nàng chính bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh, kế hoạch phục kích thất bại, chính diện tấn công, team A, team B bắn yểm trợ, team C tấn công, team C, chính là Diệp Thiên Hồ gần nhất cái kia đệ nhất đống kiến trúc bên trong một đội binh sĩ. Nhưng bọn họ nhận được đến từ Diêu mệnh lệnh, lập tức từ nhà bên trong vọt ra, cũng chính là Diệp Thiên Hồ hiện tại chứng kiến cảnh tượng. Những người này từ cái thứ nhất lao ra, cross, bắt đầu. Mới vừa xuất hiện liền ngay lập tức hướng về Diệp Thiên Hồ bên này xạ kích. Đồng thời hướng về mặt bên di động, cho người phía sau nhường ra vị trí. Chỉ có điều, những này mới gia nhập hỏa lực cho Diệp Thiên Hồ tạo thành phiền phức còn lâu mới có được bọn họ. Theo dự đoán lớn như vậy, lúc này hai bên trong lúc đó khoảng cách đã có điều 50 mét. Diệp Thiên Hồ vẫn nhanh chóng lóe lên bóng người, một bên né tránh đối phương xạ kích một bên nhanh chóng tới gần đồng thời. Hắn cái kia thoáng ngừng lại mấy giây súng lục lại một lần nữa làm tốt phóng ra chuẩn bị. 50 mét khoảng cách, mặc dù những người này ăn mặc hạng nặng áo chống đạn. Thế nhưng ở khoảng cách này bên trong tao ngộ Diệp Thiên Hồ. Kỳ thực cũng cùng chủ động đưa tới cửa làm cho người ta làm bia ngắm không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì, Diệp Thiên Hồ hoàn toàn có tự tin làm được, coi như là ở có đối phương xạ kích quấy dày tình huống. Đã làm cho có thể chuẩn xác dùng súng lục đem đạn đưa vào mỗi một cái mục tiêu trong đầu. Sau đó, chính là thuộc về Diệp Thiên Hồ giết chóc thời khắc, Diệp Thiên Hồ ở chạy đồng thời. Lại một lần nữa giơ lên hữu súng lục trong tay. Tiếp đó, vẫn đặt ở trên cò súng ngón trỏ lần lượt ấn xuống đi. Kết quả là, theo ngón tay hắn mỗi một lần động tác, những người đã tận ở trước mắt binh lính từng cái ngã xuống. Diệp Thiên Hồ tuyển chọn mục tiêu đầu tiên chính là cái kia, Cross. Tuy rằng hắn có chút đặc thù bề ngoài, thế nhưng này cũng không thể mang đến cho hắn càng nhiều ngạch may mắn. Ngay ở hắn di động hướng Diệp Thiên Hồ xạ kích thời điểm, một viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng trán của hắn. Sau đó tiếng súng im bặt đi. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba. Theo Diệp Thiên Hồ hầu như không có khoảng cách tiếng súng. Tim xe binh lính lấy để nhưng mà hoảng sợ tốc độ từng cái chết đi. Có người là ở chính diện xạ kích thời điểm bị giết chết. Có người là ở làm chiến thuật động tác thời điểm bị giết chết. Thậm chí còn có binh lính ở từ lầu một trước cửa sổ nhảy ra trong quá trình. Một viên đạn trực tiếp từ mặt bên tiến vào hắn huyệt thái dương. Sau đó liền đã biến thành một câu thi thể treo ở trên bệ cửa sổ. Rất nhiều người, bao quát đã từ đệ nhị đống trong phòng lao ra binh lính đều ở nỗ lực đối với Diệp Thiên Hồ áp chế. Xạ kích, làm ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch sau khi nỗ lực thông qua mạnh mẽ hỏa lực chứng minh giết chết Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng, rõ ràng khoảng cách đã rất gần. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ dùng hắn không thể tưởng tượng nổi năng lực phản ứng cùng tốc độ. Không ngừng mà né tránh bọn họ đây tấn công. Tựa hồ, bọn họ mỗi một lần nổ súng đều sẽ chậm hơn như vậy nửa nhịp. Mỗi một lần chỗ chống đạn tới gần thời điểm, Diệp Thiên Hồ kỳ thực đã tới dưới một vị trí. Rõ ràng kẻ địch liền tận ở trước mắt, hơn nữa còn đang không ngừng tới gần, nhưng là làm thế nào cũng đánh không trúng lớn. Vào đúng lúc này, thật là nhiều người trong lòng đều có loại chính mình dùng kỳ thực là đạn giấy ảo giác. Đã có rất nhiều người ở trong chiến đấu chết đi hoặc là nói bị giết chết. Thế nhưng, từ chiến đấu bắt đầu, cũng có điều là quá chỉ là mấy giây thôi. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ đã thành công vọt tới Umbrella Team C binh sĩ phụ cận. Lúc này, Team C lao ra nhà bên ngoài 7 tên lính đã chỉ còn dư lại 2 người còn sống sót. Còn lại đã biến thành mới mẻ thi thể. Diệp Thiên Hồ lắc mình đi tới gần nhất một mạng binh sĩ trước người. Nghiêng người tránh thoát hắn xạ kích. Ở hắn còn chưa kịp hơi hơi thay đổi một hồi nòng súng phương hướng chỉ hướng mình thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã nhanh như tia chớp vọt qua bên người hắn. Thậm chí đều không có tác dụng Diệp Thiên Hồ công kích. Ở càng xa xăm một ít team A cùng team B, bọn họ vẫn ở đuổi theo Diệp Thiên Hồ bóng người xạ kích. Làm Diệp Thiên Hồ trải qua nắm mệnh team C binh sĩ thời điểm. Vô số viên đạn vào nghề đi theo giày đặc địa phế bỏ lại đây. Nhưng mà, làm công kích được đến thời điểm Diệp Thiên Hồ đã rời đi. Thế nhưng cái kia cùng Diệp Thiên Hồ gặp thoáng qua binh lính nhưng bị vô số người mình phóng ra. Viên đạn từ phía sau giết chết. Team C lưu ở bên ngoài người cuối cùng có điều là mới vừa rời đi lầu một cửa phòng. Lúc này vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa. Làm ý thức được Diệp Thiên Hồ hướng hắn xông lại. Lập tức nỗ lực quay về Diệp Thiên Hồ nổ súng. Nhưng mà, lúc này Diệp Thiên Hồ đã cùng hắn gần trong gang tấc. Ở đối phương công kích trước cũng đã xuất nổ súng trước. Từ súng lục bên trong bắn ra viên đạn cũng không có công kích người binh sĩ này. Mà là chính xác đánh vào trong tay hắn súng tự động trên. Người binh sĩ này chưa kịp phản ứng đến súng trong tay của chính mình kỳ thực đã báo hỏng. Bản năng liền hướng về phía Diệp Thiên Hồ kéo cò súng. Thế nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, căn bản không có bất kỳ kết quả. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng từ người binh sĩ này phía trước xuyên qua. Trực tiếp nhằm phía tòa này trong phòng, chỉ có điều đi ngang qua người này bên người thời điểm. Trong tay trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chiến thuật đao dường như một đạo ảo ảnh giống. Như từ cổ của hắn trong lúc đó xẹt qua. Chiến thuật đao sắc bén ở thêm vào Diệp Thiên Hồ xuất đao thời điểm tốc độ cùng sức mạnh. Để chiến thuật đao lưỡi dao gió dễ dàng tách ra người này trên cổ vải vóc. Cùng với càng mặt sau động mạch lớn, Diệp Thiên Hồ bóng người đã trùng vào phòng bên trong. Mà người này bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay chặt chẽ che chính mình vết thương trên cổ. Thế nhưng căn bản là không cách nào ngăn cản lượng lớn máu tươi dâng trào ra. Diệp Thiên Hồ tiến vào phòng một khắc vừa vặn gặp phải một mạng binh sĩ nỗ lực lao ra. Lại như là Diệp Thiên Hồ va tiến vào trong ngực của hắn như thế. Hai người đồng thời lảo đảo tiến vào phòng bên trong. Chỉ có điều, kỳ thực có điều là Diệp Thiên Hồ ở thúc đẩy này hắn thân thể. Dùng hắn thân thể làm thịt của chính mình thuẫn thôi. Vì phòng ngừa cái này khiên thịt không thành thật. Ở dùng vai đẩy người này vọt vào gian phòng đồng thời. Diệp Thiên Hồ trong tay trái chiến thuật đao. Đã ở trong khoảnh khắc mấy lần đâm vào hắn thân thể. Trong phòng là còn lại cuối cùng team C binh sĩ. Thế nhưng bất luận bị Diệp Thiên Hồ đụng vào người này. Nơi này còn có 5 tên võ trang đầy đủ Umbrella binh sĩ. Nổ súng, nổ súng. Khi thấy đồng bạn cùng kẻ địch đồng thời tiến vào phòng bên trong, tức khiến cho bọn họ cũng không rõ ràng này người đồng bạn kỳ thực đã chết rồi. Thế nhưng vẫn cứ thật không do dự nổ súng xạ kích. Dù sao, ở trong lòng bọn họ, đồng bạn loại này tồn tại cũng có điều là một loại ở cần phải lúc nào cũng khác liền có thể vứt bỏ. Tồn tại ở công ty Umbrella cố ý sự khống chế, cho bọn họ truyền vào tư tưởng bên trong. Chỉ cần đối với công ty duy trì trung thành là có thể. Cái khác cũng không cần. Diệp Thiên Hồ ở tiến vào phòng một khắc đó liền vứt đi thi thể này. Để hắn vì chính mình đi hấp dẫn hỏa lực, mà hắn kỳ thực đã thấp người dọc theo sàn nhà lăn tới một bên. Thú vị chính là, ở đây hắn dĩ nhiên lại phát hiện một cái người quen. Hạ lệnh nổ súng tên kia người da đen binh sĩ, cùng Cross tương tự, không có như là những binh lính khác như thế đeo người mặt nạ cùng mũ giáp. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ có thể một chút liền phân biệt ra được hắn đến. Lúc trước từng ở tổ ong bên trong gặp được, James đội trưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.